Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, Đông Nam, Trung Nam, Tây Nam, nghe được phía Nam hai chữ, Vũ Khê nhãn tình sáng lên, tâm lý giãy giụa một lúc lâu, nhất ngoan tâm, liền quyết định như vậy, lần này trở về, nghe Quân Đình nói lên lôi sư cảnh ngộ. Vốn là có như vậy tâm tư, do dự là tất nhiên, dù sao đã nhiều năm như vậy, năm đó phân tình nhạt rất nhiều, có thể cái kia mấy ra, vẫn như cũ bất ly bất khí, là mưa ra có lỗi với hắn nhóm. Lôi sư, phía Nam thổ ti đại thể đã quy hóa, có thể luôn luôn sơn trung man tộc, không phục vương pháp, nói tới đây, Vũ Khê cảm giác mình nói qua. Dừng lại, cân nhắc nói như thế nào càng tốt hơn. Vũ Khê thuở nhỏ liền sống một mình tiểu viện, cực ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, nhân tình sự tình vì thế kém xa thường nhân. Nhưng hắn là cực người thông minh, rất nhanh thì ý thức được tự mình nói sai. Quân Đình nghe buồn cười, nàng đã đoán được Vũ đại ca muốn làm cái gì, liếc hắn một cái dáng vẻ lúng túng, chỗ nối nói ra, lôi sư. Chuyện là như vậy, Vũ đại ca thân là địa tiên, sợ là không được phương tiện theo lôi sư đi xa, bên người nhưng có chút, không tính là thân cận, nhưng có thể tuyệt đối yên tâm huynh đệ tỉ muội. Thúc bá A-di, ô, Lôi Nặc có chút minh bạch, tò mò nhìn về phía Vũ Khê, cái này vị thành địa tiên, lai lịch của hắn sớm làm cho người treo sạch sẽ. Người thường tự nhiên không thể nào biết năm đó những chuyện kia tình. Lôi Nặc là có tư cách biết đến. Ngụy Văn Trường liền hữu ý vô ý tiết lộ rất nhiều. Thông qua nữa Lý Tư, Hổ Nha đám người, đem Vũ Khê lai lịch truyền tới Lôi Nặc trong tai. Đại sở dựng nước hơn 300 năm. Nếu nói là đại sự, chỉ có hai kiện. Kiện thứ nhất chính là Sở Thái Tổ vượt mọi chông gai, nhất thống giang sơn, cái kia đoạn tuế nguyệt bị biên soạn ra vô số vui buồn lẫn lộn cố sự, lưu truyền cực lớn, trong đó có chân thật, cũng có hư cấu, khác một đại sự thì phải mịt mờ nhiều. Đó chính là trăm năm trước thái tử chi loạn, nói là thái tử chi loạn, đó là hậu thế thêm. Trăm năm trước, thái tử nhất hệ quyền khuynh khắp nơi, lấy thái tử đại quân vương, đào to búa lớn cải cách đại sở. Năm đó lão hoàng thân nhiễm trọng tật, hướng quyền hầu như đều ở đây trong tay thái tử. Khi đó đại sở đã dựng nước hơn 200 năm, mỗi bên chủng tệ đoan đột hiển. Thái tử muốn bằng sức một mình cải biến đại sở triều chính, lại hùng tâm bừng bừng, muốn khai cương thác thổ, tập hợp đủ quốc chi lực, chế tạo một chi vô địch hùng sư. Lấy rừng mưa vì đại tướng quân, tổ kiến một chi hơn 200.000 người quân đoàn, cái này chỉ siêu cấp quân đoàn. Lấy mưa lâm đại tướng quân vì thủ, thiết lập tả hữu trước sau 4 vị phó tướng, 32 vị hổ bí tướng quân, 108 vị trung lang tướng. Đây là một chi hoàn toàn vượt biên chế quân đoàn, ngoại trừ mưa lâm tướng quân bên ngoài, mặt khác 4 vị phó tướng đều là tông sư. Một cái quân đoàn, riêng là tông sư thì có 5 vị, hổ bí, trung lang tướng, yêu cầu thấp nhất cũng là cửu phẩm đỉnh phong, thậm chí rất nhiều quân hầu đều vào cửu phẩm, sở hữu trọng kỵ 30.000, thiết giáp bộ binh hạng nặng 50.000. Ở đương thời, chi này Vũ Lâm quân đoàn thực lực tổng hợp đủ để quét ngang 3 chi, thậm chí 4 nhánh quân đoàn. Đại sở ngay lúc đó quân phí có 3 phần cái này nhất đều nhảy vào đến Vũ Lâm quân đoàn bên trong. Thái tử đối với Mưa Lâm tướng quân có ơn chi ngộ, đối với hắn cũng cực kỳ tín nhiệm. Mưa Lâm đại tướng quân chịu thái tử chi mệnh ra chinh Nam Phương. Năm đó phía Nam thổ ti cùng hiện tại bất đồng, mỗi bên tự mình vương, không chịu đại sở vương hóa. Nam Phương hoàn cảnh địa lý cùng phương Bắc chênh lệch cực lớn. tuy có chi này cường quân, rừng mưa vẫn là không ngừng khuyên bảo thái tử, không thể nóng vội, nhưng năm đó thái tử chính là khí phách phong phát thời gian, như thế nào nghe lọt, mệnh lệnh Vũ Lâm quân đoàn Nam xuống, Bình Định không được bề tôi, Mưa Lâm đại tướng quân cũng đủ không chịu thua kém, qua vì chỗ, không người có thể địch, bách chiến bách thắng, có thể đại giới cũng không nhỏ, 5 năm chinh chiến, Vũ Lâm quân đoàn tổn thất vượt lên trước 8 vạn, chết trận không nhiều thiếu, đại bộ phận chết bởi Nam phương chướng khí, tật bệnh, con muỗi, đang công kích cuối cùng vài cái thổ ti thời điểm, trời giáng bạo vũ, lũ bất ngờ đột phát, hầu như đem toàn bộ Vũ Lâm quân đoàn mai táng, Mưa Lâm đại tướng quân mang theo 4 vị phó tướng, vì dư hạ không nhiều tướng sĩ mở đường, cuối cùng 5 vị tông sư, chôn xương phía nam, liền thi thể đều không thể tìm trở về. Về sau nguyên nhân thái tử vô cùng cuồng táo, lại trùng hợp Sở Hành Vân phá phàm thành tiên, trở tay liền đem thái tử trấn áp, phù tân hoàng đăng cơ, cái này mới có mất Sở Hoàng nhất mạch, Vũ Lâm quân đoàn bị ép giải tán, quân đoàn đại bộ phận vong với phía nam, nhưng hắn nhóm tử nữ người nhà lại vẫn còn đang, ngoại trừ bộ phận theo thái tử nhất hệ xa đi hải ngoại, càng nhiều hơn người như mưa ra giống nhau, yên đĩnh lại, phai nhạt ra khỏi triều đình và dân gian, mỗi bên tự cầu sống, quân đoàn không, mưa ra hậu đại vẫn còn, cái kia 4 vị tướng quân hậu đại đã ở, còn có một số trung lang tướng, quân hầu, lôi sư, Vũ đại ca muốn đem những này người giao phó với ngài. Cũng xin ngài yên tâm, những thứ này người không chỉ có thể dựa vào, hơn nữa thân thủ cũng không tệ. Dù sao cũng là năm đó rừng mưa quân hậu đại, thiên tư thật tốt, kỳ thực, chúng ta quân gia, cũng là Vũ Lâm quân đoàn người. Ta gia tổ thượng, chính là rừng mưa quân tướng quân. Quân đình nói đạo, Lôi Nặc nghe xong, ngẫm lại hỏi, phía nam thế cục như thế nào? Rừng mưa quân hậu nhân a, Lôi Nặc cũng không phải là rất lưu ý, cảm giác là một phiền phức. Nghĩ đến trong những người này, tối đa cũng chính là cửu phẩm đỉnh phong. Hắn thật đúng là xem không được lên. Đừng xem Lý Tư cùng Cung Sơ Nhị đều là tân tiến cấp tông sư. Ở tông sư bên trong, thực lực phổ thông, có thể như thế nào đi nữa phổ thông. Tông sư chính là tông sư, không phải cửu phẩm vũ giả có thể so sánh. Hắn thấy, rừng mưa quân hậu nhân có thể kiên trì 100 năm, bất ly bất khí, ngoại trừ trung thành bên ngoài, sợ là đầy mình đều là oán khí, lại thêm trên thực lực một dạng, người như vậy, muốn tới có ích lợi gì? Nếu như Vũ Khê cùng quân đình nguyện ý cùng ở bên cạnh hắn, Lôi Nặc tự nhiên là nguyện ý, có vị địa tiên ở, thiên hạ gì chỗ đi không được, vấn đề là Vũ Khê sợ là đi không được. Sở Hành Vân ở thời điểm hoàn hảo nói, bây giờ đại sở chỉ có Vũ Khê nhất vị địa tiên. Đặc biệt, đi cũng liền đi, có thể làm sao tích, vì lông lại không được sao. Tốt đi, đây chỉ là Lôi Nặc trong lòng khó chịu. Hắn rất tinh tường, không được quản xuất phát từ gì chủng nguyên nhân. Vũ Khê ly khai Lạc Thành khả năng thủ đô lâm thời không lớn. Vẫn là thực lực bản thân quá yếu a, cần một cái có thể tin địa tiên, lại cố gắng một chút, tranh thủ làm cho Tử Ảnh sớm ngày phá phàm thành tiên. Đừng xem nó chỉ là Thất Long Câu, ở Lôi Nặc xem ra, nó có thể so với Lý Tư những thứ này người đáng tin nhiều. Trình độ tín nhiệm gần với Hổ Gia Tam Vị, phía Nam có thể chia làm 3 bộ phận, Đông Nam, Trung Nam, Tây Nam, Đông Nam vùng Duyên Hải, lấy Ngũ Dê Phủ làm trung tâm, là Nam Hải Thủy Quân nơi dừng chân. Phần lớn hải thương, đi đều là Ngũ Dê. Nơi đó, quân đình nói tới đây, dừng một cái, nơi đó có 2 đại cự đầu. Một là Nam Hải Quân Đoàn, Sạch Hải Đại Tướng Quân Định Quốc Công Thi Lạc Hoa cầm đầu thế lực quân đội. hai là ngũ dê huân quý, lấy ngũ dê hầu công dương thay đổi cầm đầu phía nam thế gia. Trừ cái đó ra, hải trên còn có một chi vang danh tứ hải hải tặc, phỉ thủ Nam Hải Long Vương, Việt Châu ngũ dê phủ tồn tại tương đương lâu đời, xây thành trì vượt lên trước 600 năm, so với đại sở lịch sử còn phải xa xưa hơn. Công Dương gia tộc càng là truyền lại đời sau gần ngàn năm đại tộc. Có người nói ngũ dê phủ cũng là bởi vì năm đó Công Dương gia tộc ra năm vị bất thế chi tài, cộng xây thành này mới lấy tên ngũ dê. Công Dương gia là ngồi địa hộ, địa đầu xa, coi như đại sở thống nhất liệt quốc, sở vương cũng không thể không được phong Công Dương gia một cái liệt hầu. Ở đại sở là đỉnh cấp huân quý, ngàn vạn đừng tưởng rằng hầu tước không bao nhiêu tiền. Đại sở vương chỉ có hai chủng, nhất chủng chân chính vương tước, chỉ đất phong tiên, bí sư, khác một loại là hoàng thân quốc thích chi vương, cũng xưng quận vương, bình thường là hoàng đế thân huynh đệ. Vương phía dưới chính là công tước chỉ phong quân đoàn trưởng, tay cầm trọng binh. Bây giờ đại sở có 8 đại quân đoàn, thì có 8 vị công tước phía dưới chính là hầu tước mới là đỉnh cấp huân quý, công tước là danh tiếng càng lớn, quan trọng là trưởng binh. Làm đại tướng quân tổng quân đoàn trưởng vị trí lui xuống thời điểm, còn có thể giữ đại tướng quân phong hào, công tước tước vị cũng là không thể lại chiếm, nhất định tặng cho vị kế tiếp quân đoàn trưởng. Còn tước vị, vậy phải xem ngươi ở đây quân đoàn trưởng vị trí trên làm ra dạng gì thành tích. Tỷ như quân cơ các phụ chính đại thần, nguyên vũ lâm quân đại tướng quân Đỗ Kiếm, lui xuống về sau chính là hầu tước, mà đổi thành nhất vị quân cơ các phụ chính đại thần, nguyên phương Bắc thủy quân quân đoàn trưởng Ninh Văn Rộng, cũng chỉ có con tước tước vị. Công Dương gia có thể nói là đại sở Đông Nam huân quý đệ nhất thế gia. Tự liền tay cầm 150.000 nam thủy phương quân Thi Lạc Hoa, cũng phải cấp đủ Công Dương thay đổi mặt. Phía Nam Trung Bộ Thuận Đức Phủ vì giải đất trung tâm, lấy Thuận Ninh Hầu Phùng Ích cầm đầu huân quý, khống chế gần 100 năm. Bất kể là Đông Nam vẫn là Trung Nam, đều là đại sở địa bàn. Tuy là bị thế gia khống chế, Công Dương, Phùng gia cùng thổ hoàng đế không sai biệt lắm, dù sao vẫn là đại sở nói toán. Phiền toái nhất là Tây Nam, nơi đó vốn là thổ ti địa bàn, bị Vũ Lâm quân đoàn đánh xuống. Hiện tại mặc dù phần lớn thổ ti đã quy hóa, tập quán đại sở quản lý, nhưng vẫn là có một bộ phận thổ ti không phục quản giáo. Hơn nữa Tây Nam địa khu, núi cao rừng rậm, đến cùng có nhiều thiếu dân bản xứ, ai cũng nói không được rõ ràng. Những thứ này mọi giờ lại bị chia làm bọn mọi giờ, thục phiên hoàn hảo chút. Cùng đại sở người trao đổi nhiều, ngôn ngữ tập quán đều có thể lẫn nhau tiếp thu. Chỉ cần sở người làm không quá phận, thục phiên vẫn tương đối tốt chung đụng. Phiền toái là sống lần, bọn họ tự thành nhất hệ, cực thiếu hạ sơn, cùng sở người cơ hồ không có giao lưu. Chợt có giao lưu, nhân gia dùng cũng là thổi tên, chúc thương, thâm nhập Tây Nam, chính là Nam Trưởng Phủ. Nơi đó chính là năm đó Vũ Lâm quân đoàn đánh được nơi xa nhất. Nam Trưởng Phủ hướng Tây, cũng không thiếu thổ ti xưng vương dựng nước. Ngoại trừ Nam Trưởng Phủ, cũng không có rõ ràng đường ranh giới. Nam Trưởng quân đoàn chỉ có 10 vạn người ngựa, nhưng phải phân quản Đông Nam, Trung Nam cùng Tây Nam. Tuy nói trọng điểm là Tây Nam, có thể khiến dùng quân lực cũng chỉ có không được đủ 5 vạn người. Quân đình giải thích rất cặn kẽ, Lôi Nặc nghe đầu lớn. Đại sở phía Nam không phải bình thường loạn, có thể nhân ra loạn có thứ tự. Đông Nam, Trung Nam về thế gia hết thảy, hai vị hầu tước chiếm hơn phân nửa, lại có phía Nam thủy quân, Nam Trưởng quân đoàn, nhất loạn vẫn là Tây Nam. nơi đó sẽ không có đỉnh cấp huân quý. Nam Trưởng phủ thành lập cũng bất quá trăm năm. Đại sở đối với nơi đó trưởng khống lực phi thường yếu. Liền Nam Trưởng quân đoàn đều bất lực. Nam Trưởng địa khu thổ ti không có phản loạn. Còn muốn cảm tạ năm đó Vũ Lâm quân đoàn. Giết thực sự quá ác. Coi như quá khứ 100 năm. Các thổ ti thực tế trên căn bản không nghe đại sở chỉ huy. Lại không người dám đề phản loạn. Tối đa, chính là rối loạn, chính là hỗn loạn tương đối nhiều. Một năm luôn luôn như vậy mấy chục hơn trăm lần. Lôi sư, Đông Nam, Trung Nam thế cục mặc dù ổn, lại dễ sâu mà cố. Quân đình nói đạo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.